Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203. Trời đêm mùa thu, ánh trăng bàn bạc phủ chiếu lên mặt đất, lúc này Bắc Yến Thành vắng lặng không tiếng động, ai nấy đều đã ngủ say. Bên trong đại điện của hoàng cung vẫn đèn đuốc sáng trưng. Một thanh niên tuổi khoảng 20, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng, có vài phần giống Duệ Vương, đầu đội kim quan. Mình mặc long bào ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hắn lo lắng nhìn ngoài đại điện như chờ mong ai đó, cuối cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi Viên Tri Bách đang ngồi bên trên hắn vì phụ thân. Sao còn chưa đến? Đừng nôn nóng. Ê, Duệ Vương tuy an ủi Viên Thác nhưng trong lòng cũng lo lắng, nhịn không được đứng lên đi ra cửa, ê ta đi xem. Nhưng đi được mấy bước đã nghe ngoài cửa vang lên thanh âm dồn dập rồi mỗi lúc một gần, một thái giám vội vàng tiến vào, không người báo gì thái thượng hoàng, hoàng thượng, viên thần y đến, mau mời y. Viên Chấp đứng lên. Suy nghĩ lại sửa sang vạt áo rồi ngồi xuống. Viên Thiên Giả đi vào, không ngẩng đầu lên mà hành đại lễ, y thảo dân Viên Thiên Giả tham kiến Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Dương Nhi, mau đứng lên. Y Viên Tri Bách không đợi Viên Thiên Giả quỳ xuống đã bước xuống đỡ hắn đứng lên. Ngươi là Dương Đệ. Y Viên Thác thấy phụ thân như thế cũng phải đứng lên, đi đến trước mặt Viên Thiên Giả, vừa đánh giá vừa kích động hỏi. Đại ca. Y Viên Thiên Giả nhìn thân ca ca cùng cha cùng mẹ mặc long bào đứng trước mặt mình, tâm tình cũng rất kích động. Lúc này hắn vẫn còn dịch dung, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Y Viên Thác tiến lên giữ chặt tay Viên Thiên Giả, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hai người. Ở ngươi không biết đâu, biết Dương Đệ còn sống, lại trở thành một nhân tài tuấn kiệt, vì huynh mừng rỡ biết bao nhiêu đâu. Dương Đệ, mấy năm nay, ngươi chịu khổ rồi. Dương Nhi, tình huống như thế nào? Y Viên Tri Bách lại nóng lòng muốn biết tình hình. Viên Thiên Giả không giấu vết rút tay khỏi thay Viên Thác, chắp tay nói. Y khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Dương Nhiệt mưu phản đã bị quét sạch, nay Bắc Yến khắp nơi thái bình. Ê, sau đó tỉ mỉ bẩm báo lại tình hình bên ngoài. Hảo hảo hảo, thật tốt quá. Y Viên Thác kích động đi vòng vòng, sau đó nhìn Viên Thiên Giả, ánh mắt tối lại chúc mừng Dương Đệ đã báo được thù. Đa tạ Hoàng Thượng. Y Viên Thiên Giả cảm kích chắp tay. Đúng vậy, nếm mặt nằm gai suốt 10 năm, nay đại sự đã thành, ngôi vị hoàng đế là của chúng ta, rốt cuộc không ai dám hại Dương Nhi nữa. Y Viên Tri Bách không cầm được nước mắt. Phụ thân, ngài thân thể không tốt, không nên kích động. Y Viên Thác vội bước lên đấm lưng hắn. Viên Thiên Giả cũng an ủi vài câu, lại nói. Ê, đêm đã khuya, ngày mai còn có nhiều đại sự cần xử lý, phụ thân và đại ca sớm nghỉ ngơi đi. U, Dương Nhi, ngươi cũng mấy đêm rồi không chập mắt, nhanh nghỉ ngơi đi. Y Viên Tri Bách từ ái vỗ vỗ tay hắn nói. Viên Thiên Giả liếc mắt nhìn Viên Thác, thấy hắn mỉm cười gật đầu liền chắp tay nói. Y vậy Dương Nhi cáo lui. Lời nói xong xoay người rời đi. Trở lại Viên Phủ, Viên Thiên Giả cũng về việc của mình mà đi đến ngoại thư phòng. Công tử, sao rồi, gặp được Hoàng Thượng không? Y Viên Thành, Viên Lâm đã đợi từ lâu, thấy hắn lập tức đứng lên hỏi. Viên Thiên Giả nhếch miệng, gật gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống, cầm ly trà Viên Thập đưa lên uống một hơi cạn sạch. Hoàng Thượng có tỏ vẻ gì không? Y Viên Thành thấy hắn như vậy, cẩn thận hỏi. Viên Thiên Giả nhếch miệng, mỉm cười trào phúng, lắc đầu thì cái gì cũng chưa nói, chỉ nói thấy ta còn sống, rất cao hứng. Thái Thượng Hoàng cũng không để nàng nhận tổ quy tông. Y Viên Thành nhăn mặt nhíu mày. Bọn họ vốn là người do Viên Tri Bách đưa cho Viên Thiên Giả, Viên Tri Bách mới là chủ tử của bọn họ, nhưng nhiều năm qua bọn họ theo Viên Thiên Giả vào sinh ra tử, đã sớm xem hắn là chủ tử duy nhất. Thấy Viên Thiên Giả lắc đầu, Viên Lâm vội an ủi. Ê, nhiều ngày nay mọi người đều mệt mỏi, có lẽ chưa kịp thôi, không chừng ngày mai trên đại điện sẽ công bố thân phận công tử và phong thưởng. Viên Thiên Giả quay sang hỏi Viên Thành. Ở chuyện Chung Ngọc Quý xử lý thỏa đáng chưa? Dạ. Y Viên Thành nghiêm nghị nói. Y Vương công công, Lý công công bên người hoàng thượng cũng đã được xử lý thỏa đáng. Tốt, mọi người đã mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nếu tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, mấy ngày tiếp theo chỉ cần yên lặng xem xét là được. Để nói xong đứng lên đi vào nội viện. Trưa hôm sau, Đường Viễn Ninh vội vã xông vào, thấy Viên Thiên Giả đang ngồi trong sân đọc sách uống trà, bộ dáng rất nhàn nhã. Hắn tức giận đùng đùng nói. Ê, cha ta ở nhà tức cho ngươi đến giơ chân dậm tay, ngươi lại ở nơi này nhàn nhã tự đắc. Nói xong đoạt lấy ly trà trong tay Viên Thiên Giả, đặt lên bàn thật mạnh, phát ra tiếng kêu leng keng. Có lẽ ta nên viết cho ngươi một đơn thuốc hạ hỏa. Ê, Viên Thiên Giả đặt sách xuống, cười nói. Còn cười, còn cười nữa. Ê, Đường Viễn Ninh hận không thể đá hắn một cước. Ờ, ngươi dốc hết tâm huyết chuẩn bị suốt 8 năm, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ để cho người khác vênh váo tự đắc ngồi vào chỗ kia, còn ngươi phải tam đụng cửu bái với hắn? Ngươi cũng biết, hiện tại người ta là hoàng thượng nha, nếu gán cho ngươi một tội danh hoặc trực tiếp hạ chỉ ban chết cho ngươi, ta xem ngươi sẽ làm sao? Viên Thiên Giả liếc Đường Viễn Ninh một cái, vẻ mặt thản nhiên. Vì hôm nay triều thần đều được điều chỉnh, thừa tướng là Lưu Khả Tùy, binh bộ thượng thư là Trương Văn Vũ, thủ bị kinh thành là Chung Ngọc Quý, Còn phụ thân ngươi, có phải nhậm chức đại lý Từ Khanh đúng không? Đúng vợ y Đường Viễn Ninh đáp, sau đó lại cau mày, lại há miệng như muốn nói gì đó rồi lại như nghĩ ra cái gì, sửng sốt, sau đó thì yên lặng nhìn Viên Thiên Giả. Ý của ngươi là những chức quan đó đều an bài theo ý của ngươi? Viên Thiên Giả cho hắn ánh mắt ý y trẻ nhỏ dễ dậy, và sau đó tiếp tục đọc sách. Nói cách khác, tất cả đều bị ngươi nắm giữ, vị kia có muốn đưa ngươi vào chỗ chết cũng phải suy nghĩ xem có thể hay không. Viên Thiên Giả nhướng mi không lên tiếng. Đường Viễn Ninh đoạt lấy cuốn sách trong tay hắn, y vậy không phong thưởng cho ngươi cũng là ý của ngươi? Viên Thiên Giả ánh mắt trầm xuống, y không phải. Vậy không được. Ở Đường Viễn Ninh tức giận bất bình, ở ngươi chấp tay nhường Giang Sơn cho hắn, vì hắn mà mưu tính hết thảy lại không nhận được một câu cảm kích, lúc phong thưởng cũng không hề nhắc tới tên ngươi, chẳng lẽ ngươi cam tâm? Ta nghĩ mãi không hiểu, đại ca ngươi thì thôi đi, dù sao cũng không cùng nhau lớn lên, vì ngai vàng mà không để ý tới thâm tình huyết thống, ta cũng hiểu. Nhưng phụ thân ngươi thì sao? Ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, hắn đều thấy rõ, Giang Sơn này nhờ ai mà đoạt được, hắn cũng hiểu thấu. Hơn nữa hắn vẫn luôn áy náy với ngươi, Giết Đoan Vương vừa là báo thù hạ độc cũng là vì quan tâm ngươi. Bây giờ Giang Sơn đã đoạt được ngai vàng để cho đại biểu huynh, theo lý hắn sẽ càng áy náy với ngươi, phong thưởng cho ngươi càng nhiều mới đúng. Hiện giờ thì hay rồi, lại bỏ mặc ngươi, không thèm quan tâm nữa. Chuyện này quá mức khác thường a. Viên Thiên Giả đoạt lại cuốn sách, thản nhiên nói, y có gì đâu. Ta là con của hắn, vị kia cũng vậy, lại luôn ở bên, săn sóc hiếu thuận. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, thực quyền lại ở trong tay ta, hắn nếu cho ta danh phận, phong thưởng cho ta vậy chẳng phải là đuôi to khó vẫy sao? Đến lúc nào ta ham muốn cái ghế kia, chẳng phải hắn sẽ nguy hiểm sao? Đường Viễn Ninh nhướng mi nhìn hắn, y vậy giờ ngươi tính làm sao? Viên Thiên Giả đưa mắt nhìn chiếc lá vừa rơi xuống dòng suối, khóe miệng cong lên, lộ ra tươi cười lạnh lùng, để ta không tính là gì cả, ta chỉ muốn nhìn xem bọn họ tính làm gì. Đường Viễn Ninh thở dài, đồng tình vỗ vai Viên Thiên Giả, trầm mặc hồi lâu đứng dậy nói, "Ê Lâm tiểu trúc đâu? Kêu nàng làm vài món mang đến, chúng ta uống một chén, ở Thẩm Viên, Thẩm Viên." "Ngươi đem nàng phó thác cho Thẩm Tử Dực?" Y Đường Viễn Ninh mở to hai mắt nhìn. "Trong khoảng thời gian này ở Thẩm Viên an toàn nhất, ngươi không sợ Thẩm Tử Dực có dị tâm với nàng sao?" Hắn thường xuyên đến cửa hàng điểm tâm, đối với Lâm tiểu trúc rất nhiệt tình a. Y Đường Viễn Ninh cảnh tỉnh, chỉ cần nàng an toàn. Y Viên Thiên Giả rủ mắt, nhìn cuốn sách nhưng tâm tình đột nhiên lo lắng, một chữ cũng không đọc nổi. Hắn đặt sách lên án, đứng lên, đi qua đi lại rồi cao giọng nói, Y Viên Thập, chuẩn bị xe. Người muốn đi đâu? Thẩm Viên. Y Viên Thiên Giả cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, vừa đi ra ngoài vừa phất tay nói với Đường Viễn Ninh, ngươi tùy ý đi, chờ một chút, ngươi mang nàng về không sợ người nọ dùng nàng để uy hiếp ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc là điểm yếu của ngươi nha. Y Đường Viễn Ninh kéo tay hắn, yên tâm, hắn tuyệt không dám. Y Viên Thiên Giả đoán chắc, trong Thẩm Viên, Lâm Tiểu Trúc đang chơi cờ cùng Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực nhìn bàn cờ, bất động thật lâu, cuối cùng đặt con cờ trong tay xuống, thở dài một hơi, ê ta thua. Lâm Tiểu Trúc cao hứng tươi cười, đôi mắt trong suốt rạng rỡ sinh động, nhìn quanh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục vì tươi cười mà trở nên linh động, xinh đẹp hơn. Thẩm Tử Dực nhìn nàng, kinh ngạc, ngây ngốc. Có nhiều nữ tử đẹp hơn Lâm Tiểu Trúc nhiều. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hắn cũng gặp qua không ít, nhưng linh động như thế, chỉ một nụ cười cũng có thể làm động lòng người, dường như chỉ có nữ tử trước mắt này. Đây là sức quyến rũ bẩm sinh, chỉ có nữ nhân huệ chất lang tâm như Lâm Tiểu Trúc, chỉ có nữ tử thông tuệ như nàng mới có thể cười đến động lòng người như thế. Mấy ngày nay Lâm Tiểu Trúc say mê nghiên cứu kỳ nghệ, ban ngày cùng Thẩm Tử Dực đánh cờ, buổi tối tự mình xem sách, nghiên cứu thêm. Nàng vốn là người thông minh, chăm chỉ đọc sách lại được Thẩm Tử Dực giảng dạy cặn kẽ nên chỉ mấy ngày ngắn ngủi nàng đã có thể đánh thắng cao thủ kỳ nghệ như Thẩm Tử Dực, đương nhiên là cao hứng vô cùng. Vì vậy nàng không chú ý tới sự khác thường trong mắt Thẩm Tử Dực, sắp lại bàn cờ, mỉm cười nói, ê đánh ván nữa. Thẩm Tử Dực nhãn châu chuyển động, nhảy mắt mấy cái nói, y thì ra ngươi kỳ nghệ không tin, nếu đánh cược thì thành ra ta chiếm tiện nghi của ngươi, bây giờ ngươi đã có thể đánh bại ta, chúng ta có cần đánh cược không? Ta một nghèo hai trắng, đương nhiên không dùng tiền làm phần thưởng, Lâm cô nương trù nghệ cao siêu nhưng chưa có cơ hội ăn món do ngươi làm. Hay là vậy đi, nếu ngươi thua, ngươi nấu món gì đó cho ta ăn, nếu ta thua, ta tặng cho ngươi mấy cuốn sách dạy đánh cờ này. Thật sự, để Lâm Tiểu Trúc nhãn tình sáng lên. Nàng đang tiếc nuối nếu rời khỏi Thẩm Viên thì sẽ không được đọc mấy cuốn sách này nữa, bây giờ Thẩm Tử Dực lấy nó làm vật đánh cược, đúng là cơ hội tốt. Tuy tỷ lệ nàng thắng cuộc không lớn nhưng nàng cũng không sợ thua, mấy ngày nay không nấu ăn, nàng cũng có chút ngứa ngáy. Thẩm Tử Dực chiếu cố cho nàng như vậy, nói là có ơn cứu mạng cũng không quá, mấy ngày nay cũng chiêu đãi rất tốt, là một bàn đồ ăn cảm ơn hắn cũng nên.

nói với Tử Bội gì tùy tiện vấn một chút là được rồi, chải tóc xong xuôi, nàng liền đứng lên đi ra ngoài. Đến rừng trúc thì gặp Trang Ma Ma đưa Viên Thập đến, nhìn thấy hắn nhíu mày, nàng vội tiến lên nói: Y Viên Thập, sao lại là ngươi đến? Công tử xảy ra chuyện gì? Viên Thập phụng phượng nhìn lướt qua Trang Ma Ma và Ngọc Bích, "Y ta muốn nói chuyện riêng với Lâm cô nương." Lâm Tiểu Trúc xin lỗi quay đầu nói: "Y Ngọc Bích tỷ tỷ, Trang Ma Ma, các ngươi về phòng trước đi." Y nhìn hai người thi lễ lui xuống, nàng quay đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Y Viên Thập đại ca, nói mau đi, công tử rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngươi còn quan tâm công tử?" Có Dịch công tử chiếu cố, người có phải cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, không cần nghe công tử phân phó. Người có biết, từ nhỏ đến lớn công tử không bao giờ uống rượu, nhưng hôm qua trở về, buổi tối công tử đã uống đến ba bầu rượu. Người có biết công tử đoạt được ngôi vị hoàng đế xong, đại ca và phụ thân của hắn liền qua sông Đoạn Cầu, không có phong thưởng cũng không có cho hắn nhận tổ quy tông. Công tử mấy ngày nay tâm tình rất xấu, người có biết không? Vì sao ngươi còn đâm cho hắn một nhát, khiến hắn thương tâm? Ngươi là hạ nhân Viên phủ. Là nhờ công tử tỉ mỉ bồi dưỡng 3 năm, công tử che chở ngươi khắp nơi, không cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ vì sợ ngươi bị thương, nhờ ngươi cứu ngươi ra, ngươi lại báo đáp công tử vậy sao? Ngươi ở đây ăn ngon mặc đẹp, làm tiểu thư rồi thì không muốn quay về Viên phủ sao? Lâm Tiểu Trúc, ngươi có lương tâm hay không? Y Viên Thập nói một hơi. Viên Thập nói một hơi, Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe được một câu: công tử không được phong thưởng. Mấy ngày qua tuy có nhờ người trong phủ Thẩm Tử Dực đi hỏi thăm tình huống nhưng cũng chỉ biết phe Viên Thiên giả thắng. Đại ca hắn đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế, còn về chuyện phong thưởng thế nào, nàng không để ý, có điều đối với tình cảnh của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc có chút lo lắng. Tuy nàng không hiểu vì sao hắn không lên làm hoàng đế nhưng theo nàng thấy, mọi việc đều do Viên Thiên Giả bày mưu tính kế nhiều năm, nhân lực ẩn núp trong các phủ nhiều năm cũng do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, hắn cũng nắm trong tay thủ lĩnh quân đội và triều thần. Như vậy Bắc Yến muốn ai làm hoàng đế, muốn phong thưởng cho ai cái gì đều không phải do hắn định đoạt sao? Chỉ cần hắn muốn có thể làm một vương gia quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, sau đó sẽ cùng một tiểu thư quý tộc nghị thân rồi thê thiếp thành đàn, có quyền thế có phú ý lại không phải lo việc triều chính vất vả. Nhưng sao giờ mọi chuyện lại không phải vậy? Viên Thiên Giả không hề được phong thưởng, thân phận cũng không được khôi phục, còn bị phụ, huynh chèn ép. Nghe sao cũng không thật, Viên Thiên Giả một tay đoạt quyền, năng lực rất mạnh, chẳng lẽ ở trước mặt cha, anh lại trở thành tiểu bạch thỏ ôn nhu, yếu mềm? Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, Viên Thập tức giận hỏi: "Y ai thèm lừa ngươi, nhưng vì sao?" Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, "Cái gì vì sao? Ta chỉ hỏi ngươi, ngày hôm qua vì sao không cùng công tử trở về? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Y Viên Thập lại không kiên nhẫn, hắn đến chất vấn nàng, sao ngược lại thành nàng chất vấn hắn? Nha đầu này, rốt cuộc nghĩ gì chứ? Tiểu nha đầu khác, đều quan tâm công tử có thích mình hay không, còn Lâm Tiểu Trúc lại nghĩ tới cục diện chính trị. Xem ra trong lòng nàng thật sự không có công tử. Nếu không đêm qua công tử đã không nổi giận đùng đùng bỏ đi, nàng sẽ không ở nơi này ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút nản lòng thoái chí, không muốn bảo Lâm Tiểu Trúc trở về nữa. Nữ tử trên đời này muốn gả cho công tử xếp hàng dài trước cửa, nếu công tử khôi phục thân vận, nữ tử trong nước, thậm chí là cả bốn nước đều tùy ý hắn lựa chọn. Công tử lại chẳng để ý tới nữ nhân nào, chỉ coi trọng Lâm Tiểu Trúc này. Nghĩ vậy, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, phất tay áo nói: "Tùy ngươi, ta đi đây." Về nói xong xoay người rời đi. "Ai, Viên Thập đại ca, ngươi đợi ta với. Ta đi thu dọn một lát rồi cùng ngươi hồi phủ." Về Lâm Tiểu Trúc vội nói. Mặc kệ thế nào, Viên Thiên Giả cũng coi như có đại ân với nàng. Hiện tại hắn thê thảm như vậy, nàng không thể mặc kệ không quan tâm, nếu không thì quá vô tình vô nghĩa rồi. Viên Thập xoay người nhìn Lâm Tiểu Trúc, tuy vẫn mất hứng nhưng cũng dừng bước. Lúc này mới là sáng sớm, Thẩm Tử Dực sẽ không tới đây lúc này. Ở đây lâu như vậy, lại được hắn chiếu cố nhiều, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy nên nói lời từ biệt trước khi ra đi nhưng Viên Thập lại không kiên nhẫn chờ nàng. Nếu bây giờ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không cùng hắn trở về, lát nữa chỉ mình nàng hồi phủ chẳng phải mất mặt lắm sao? Nghĩ, Lâm Tiểu Trúc liền một bức thư cho Thẩm Tử Dực. Giao cho Ngọc Bích nói: "Y sớm như vậy không tiện quấy rầy hoàng tử nhà ngươi nhưng Viên phủ có việc gấp, phái người đến đón ta về Viên phủ trước, ngày nào rảnh, ta sẽ đến cảm tạ Dực công tử." Tuy Ngọc Bích cũng như Trang Ma Ma, rất tò mò thân phận của Lâm Tiểu Trúc nhưng thấy hoàng tử nhà mình luôn tôn trọng, thậm chí là cung kính với nàng nên Lâm Tiểu Trúc phải đi. Nàng làm hạ nhân cũng không tiện ngăn cản, nhận thư nói với cô nương: "Yên tâm, ta sẽ tự tay đưa thư cho Ngũ hoàng tử." Mấy ngày qua Lâm Tiểu Trúc ở chung với Ngọc Bích và Tử Bội rất tốt. lưu luyến nói vài câu rồi theo Trang Ma Ma ra ngoài. Viên Thập thấy Lâm Tiểu Trúc rất nhanh đi ra ngoài, sắc mặt tốt hơn nhiều, cùng nàng lên xe ngựa hồi Viên phủ. Viên Thập đại ca, vì sao công tử muốn bọn họ đối đãi với mình như vậy? Về vấn đề này Lâm Tiểu Trúc nghĩ mãi không hiểu. Tuy nàng không tham gia đại sự gì nhưng ở chung ba năm, nàng vẫn hiểu được Viên Thiên Giả chút ít. Hắn là người phúc hắn nhất, chỉ có hắn tính kế người ta làm gì có chuyện người ta tính kế hắn, cho dù đối mặt phụ thân và huynh trưởng, hắn cũng sẽ không đắn đo. Người có thể làm đại sự sao dễ dàng nương tay? Vấn đề này phải hỏi là vì sao bọn hắn lại đối đãi với công tử như thế. Y Viên Thập lúc này không giận Lâm Tiểu Trúc nữa. Theo hắn thấy, công tử nhìn trúng Lâm Tiểu Trúc là phúc tám đời nhà nàng. Nàng không trân trọng, chỉ có thể nói nàng không có phúc khí. Dù thế nào, công tử sẽ được phong vương. Một vương gia không có khả năng cưới một nha đầu làm thê tử. Lâm Tiểu Trúc ở bên cạnh công tử, cùng lắm chỉ là một thị thiếp. Nàng không muốn thì thôi đi, công tử, có lẽ vì bị Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng làm thương tâm, lại bị một nha đầu cự tuyệt, mất hết thể diện trước mặt Dịch công tử cho nên trong lòng mới buồn bực, mượn rượu giải sầu. Nga, y chuyện này Lâm Tiểu Trúc hiểu được. Viên Thiên Giả không để ý tới địa vị, thân phận mà là thân tình. Hắn lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tuy cha mẹ cũng quan tâm hắn nhưng hắn vẫn muốn đoàn tụ gia đình, cảm nhận tình thân. Lúc này, phong thưởng chỉ là một phép thử của hắn, muốn biết trong lòng cha và huynh trưởng hắn, tình thân quan trọng hay quyền thế quan trọng hơn. Rốt cuộc kết quả lại làm hắn thương tâm thất vọng, quyền lợi luôn mạnh hơn tình thân. Nàng thở dài một hơi, loại này thống khổ, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, yên lặng phai nhạt, không có ai có thể giúp được hắn. Uống rượu phát tiết một chút, cũng có thể lý giải. Xe ngựa dừng trước một ngõ nhỏ, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nói với công tử sẽ ở trong này không lâu lắm đâu. Dù thế nào, Viên Thiên Giả vẫn còn nắm thực quyền, Viên Tri Bách làm vậy chẳng qua muốn kéo hắn một cái, trấn áp khí diễm của hắn thôi. Lập phủ phong vương chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ xem Viên Thiên Giả giao ra bao nhiêu quyền lợi để đổi lấy bao nhiêu lợi ích. Viên Thập nhìn ngõ nhỏ, không phản bác lời của Lâm Tiểu Trúc. Vào phủ, Viên Thập nói ê đi gặp công tử trước đi. Được ơ đã biết tình cảnh Viên Thiên Giả lúc này, Lâm Tiểu Trúc bình tĩnh hơn nhiều. Khi biết hắn rơi vào thảm trạng, nàng từng có áy náy, từng vì hắn mà đau lòng, thậm chí còn nghĩ sẽ an ủi hắn. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện hắn vẫn là công tử cao cao tại thượng, có thể khuynh đảo triều giả. Năng lực bể nghệ thiên hạ không phải là người mà nha đầu hèn mọn như nàng có tư cách đồng tình. Tuy nàng có khối ngọc bài kia nhưng cũng do lão gia tử đồng tình nhất thời, ngoại trừ nó, nàng có gì đâu, không có năng lực cùng hắn sóng vai. Không có địa vị và thân phận, cho dù trong lòng hắn có nàng, trong lòng hắn có tình thì đã sao? Cho dù hắn lúc này nhất thời kích tình mà cưới nàng làm thê tử, nàng chẳng qua chỉ là hoa dại bám vào hắn mà thôi. Chỉ cần hắn không thích, một khi hắn chán ghét là sẽ nhổ bỏ, ném xuống rồi giẫm nát dưới chân. Rời khỏi hắn, dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, sau đó tìm một nam tử bình dân cùng chung chí hướng hảo hảo mà sống. Đây mới là con đường nàng nên đi, đi cùng Viên Thập nên không cần thông báo, hai người trực tiếp đi vào sân. Đi được một lát, Lâm Tiểu Trúc liền dừng bước, kéo Viên Thập chỉ vào phía trước hỏi gì kia là cái gì? Viên Thập sớm thấy được, kinh ngạc vì thấy công tử thức dậy sớm như thế, thuận miệng đáp, đi là công tử đang luyện kiếm. Trời à, công tử võ công thật sự là quá lợi hại, Lâm Tiểu Trúc trố mắt. Nếu Viên Thập không nói, nàng còn không biết Viên Thiên Giả công phu lợi hại như vậy. Nàng căn bản không thấy rõ người trong viện kia di chuyển như thế nào, càng đừng nói đến thấy rõ ràng chiêu thức. Đáng sợ nhất là người khác múa kiếm sẽ phát ra thanh âm hoặc tiếng tay chân xê dịch, nhưng Viên Thiên Giả lại yên lặng không tiếng động, có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh đến mức nào, khinh công thần tốc ra sao. Nếu dùng kiếm giết người, đối phương còn chưa thấy rõ mình thì đã đi đời nhà ma rồi, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, thở dài một hơi. Nếu là kẻ địch của Viên Thiên Giả thực không đơn giản, dù nàng không phải là kẻ địch của hắn nhưng cũng thường xuyên chống đối mà ba năm qua lại được sống tốt. Toàn nhờ Viên Thiên Giả nhân phẩm tốt, không so đo với nàng nếu là người có tính tình bạo ngược, nàng chết một lần cũng không đủ. Cũng không biết Viên Thiên Giả đã luyện xong hay là nghe thanh âm bọn họ nói chuyện mà lúc này đã thu kiếm, đứng ở trong viện. Viên Thập vội vàng tiến lên, nhận lấy kiếm trong tay Viên Thiên Giả đặt lên bàn, đưa cho hắn ly trà, hành động lưu loát như mây trôi nước chảy, xem ra là đã làm mỗi ngày. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn Viên Thiên Giả, cắn cắn môi, không có tiến lên nói chuyện. Chuyện ngày hôm qua vẫn ở trước mắt, lúc này có chút xấu hổ, không biết Viên Thiên Giả sẽ đối xử với nàng thế nào. Công tử, Lâm Tiểu Trúc đã trở lại vì Viên Thập nhẹ giọng bẩm. Viên Thiên Giả ngước mắt, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy thế đành phải tiến lên nói công tử, đi làm điểm tâm đi, để trong mắt hay trên mặt Viên Thiên Giả đều không có biểu tình gì, không buồn không vui, vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt một chút,